Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 15, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Derek trên miệng nói, ngày hôm qua ta thật thấy qua Hồng Hồ tộc đội buôn, người là theo bọn họ tới đây sao? Cô bé nói, ta trốn rất xa, không làm cho bọn họ phát hiện ta. Tình huống này thì phiền toái, Vưu Hạ nhăn mày lại. Hắn nhất định là không muốn thuê nhân viên nhỏ tuổi, mà hồ tộc thiếu nữ tình huống thực sự đặc thù. Hắn muốn thật sự đem người đuổi đi, bé gái một thân một mình tại tòa thành lớn trong thành phố lớn kiếm sống nhất định không dễ. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là ra quyết định nói. Ta có thể thuê mướn ngươi, bất quá, bên ngoài bảng hiệu ngươi cũng nên nhìn thấy. Tháng thứ nhất huấn luyện kỳ ta không bao ở qua đêm, ngươi ở nơi này có chỗ ở chưa? Thiếu nữ mặt lộ vẻ mừng rỡ, trong giọng nói đặc biệt giàu có sức sống thanh xuân. Ta có thể ngủ trong cửa hàng. Ngủ trên đất, hoặc là nơi đó, bên kia ghế sofa là được, ta rất tốt ứng phó. Cái này không thể được, Vưu Hạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp không đồng ý, làm sao có thể để một đứa bé ngủ một tháng sàn nhà ghế sofa đâu, nhiều ảnh hưởng thân thể phát triển như vậy đi. Vưu Hạ dùng thương lượng giọng nói, trong ngõ hẻm bên cạnh có một chút nhà trọ, ta có thể giúp ngươi thuê một tháng nhà trọ, không miễn phí từ ngươi tiền lương tháng thứ nhất trừ, được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Ừ, đúng rồi, ta nên gọi ngươi như thế nào? Thiếu nữ nói, ta gọi Min, bất quá tên này sau đó không thể dùng, liền gọi ta Demi đi. Được, Demi, Vưu Hạ quay người từ ngăn kéo trong quầy hàng rút ra một ống chữa trị vết thương dược tề cho nàng. Đi đem vết thương xử lý một chút, sau đó qua giúp ta rửa trái cây. Demi tiếp nhận dược tề, hai mắt lệ quang mà nhìn kỹ hắn. Cảm ơn ông chủ. Ngài thực sự là vị thiện lương tốt bụng tinh linh, ta nhất định sẽ thay ngài siêng năng làm việc. Vưu Hạ bất đắc dĩ cười cười, một bộ đối với đứa nhỏ hết cách bộ dáng. Nếu hai cái nhân viên đã tuyển đủ, bên ngoài thông báo tuyển dụng cũng là có thể thu hồi lại. Vưu Hạ tới dưới cửa bậc thang, tầm mắt dọc theo phủ kín lá rụng cùng nắng ấm đường phố nhìn lại, mới phát hiện hôm nay đi tại phố Nadiser dòng người tựa hồ đặc biệt ít ỏi. Mà phần lớn là thương nhân nơi khác thân mang hành lý đơn giản thần tình mệt mỏi, rất ít thấy người địa phương. Vưu Hạ hơi nghi hoặc một chút, lúc nhấc theo bảng đen về tiệm liền thuận miệng nói một câu. Ngày hôm nay người trên đường phố hơi ít nha, bởi vì hôm nay là ngày Nhật Diệu Quân trở về thành, tất cả mọi người đi cửa thành phía Bắc đón mừng. Darren nói tiếp, Nhật Diệu Quân, Vưu Hạ thu hồi bảng đen cùng giá đứng xếp tới cầu thang phía dưới. Đó là gì? Chính là chúng ta Lạc Tư Thành quân đội nha. Nói đến cái này, Darren ngữ khí có chút kích động. Nghe nói lần này cùng Lót Quốc chiến tranh, nước ta có thể thuận lợi đoạt lại khu trọng tâm Bạch Vũ. Nhật Diệu Quân trên chiến trường lập được công lớn đâu. Cho nên bọn họ khi về thành, mọi người đều đi hoan nghênh rồi. Hóa ra là như vậy, Vưu Hạ biểu tình nhàn nhạt, tâm lý cầu khẩn việc này tốt nhất có thể mau mau qua, không nên ảnh hưởng đến hắn kiếm tiền. Buổi chiều. Ánh sáng từ cửa hông trên bậc thang từng tấc rời đi, bất chi bất giác đã đến lúc kết thúc công việc một ngày, bán ra đồ uống nhưng ngay cả ngày hôm qua một nữa cũng chưa tới. Thừa dịp lúc không khách nhân, Vưu Hạ liếc nhìn bảng trò chơi, trước mắt mới bán ra 403 ly, vừa mới qua mức 400 ly thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vưu Hạ có chút ủ rũ, lại cũng không có cách nào, mở cửa tiệm chính là như vậy. Bất kỳ một chút ngoài ý muốn nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khách, có lúc trời mưa, buôn bán đều sẽ thiếu một nửa. Điều chỉnh tốt tâm lý, hắn đem lực chú ý chuyển đến mới mở khóa 4 loại đồ uống, lập tức đôi mắt hơi trợn to, đáy mắt nổi lên một chút hứng thú. Mới giải khóa chính là thuộc về trước đây chưa có list trà hoa, theo thứ tự là hoa đài kem tuyết, hoa huế mật ong kem tuyết, nụ hoa hồng kem tuyết, cùng hoa ngọc lan kem tuyết. Chỉ nhìn trên bức ảnh dãi cánh hoa cùng vụn quả khô trên kem bơ tuyết, Vưu Hạ liền thèm. Ngược lại nhàn rỗi cùng là nhàn rỗi, vừa vặn chế tác trà hoa phần lớn đều có nguyên liệu trong tay. Vưu Hạ từ trò chơi cửa hàng mua mới mở khóa hoa cùng trà và các loại vụn hạt quả khô, chuẩn bị làm một chút sản phẩm mới. Darren đã học xong sử dụng máy pha trà, giờ khắc này liền ở bên cạnh làm trợ giúp. Mới đưa trà hoa lại để vào trong nước. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào truyền vào trong tai, Vưu Hạ quay đầu lại hỏi. Bên ngoài làm sao vậy, quân đội trở về thành từ đường này của chúng ta đi qua. Đề Mị chính nằm ngoài bên ngoài cửa sổ thủy tinh, bỗng nhiên nàng nhảy người lên nói. Không xong ông chủ, bên ngoài có chiếc quý tộc xe ngựa, còn có thật nhiều thị vệ đem chúng ta cửa hàng bao vây. Cái gì? Vưu Hạ để công việc trong tay xuống đi tới cạnh cửa, quả nhiên nhìn thấy hai đội thị vệ chỉnh tề mà xếp hàng đứng ở cửa tiệm hai bên, đem đoạn đường này khóa lại, giữa chính con đường phía trước dừng một chiếc xe ngựa tráng lệ sang trọng, bên cạnh xa đều là vây xem người đi đường. Lúc hắn chính khó giải thích được, chiếc xe ngựa cửa mành bị đẩy ra, từ trong xe đi tới hai vị khí độ bất phàm trung niên nam sĩ. Dẫn đầu vị kia da rẻ tái nhợt, khuôn mặt anh tuấn, lông mày tròm râu tu đến sạch sẽ yêu mỹ, vừa nhìn chính là quen sống trong nhung lụa quý tộc. Một vị khác thì lại tùy ý nhiều hơn, hắn ước chừng 40-50, trên mặt lộ một vẻ chán chường, tóc xám trắng trải về sau chắt lại sau gáy, nhìn như cái lưu lạc nhà nghệ thuật. Nhưng mà đối phương mang pháp sư áo bào phía trên phức tạp 5 sao đồ án lại biểu lộ vị này là thực lực mạnh mẽ pháp sư cấp cao. Đi ở phía trước quý tộc nam nhân hai mắt chăm chú nhìn vào Vưu Hạ là một cái lễ ra mắt, lúc khom lưng tóc mai hai bên hơi tản ra, hơi nhạt lục sắc tóc tại dương phang phản phất trong suốt. Chào buổi chiều, ngài tinh linh, hắn dùng đầy mị lực tiếng nói rằng, chào buổi chiều, Vưu Hạ lễ phép trở về cái lễ, hỏi, xin hỏi ngài là... Xin cho ta tự giới thiệu mình, ta là tòa thành này thành chủ, Haler Hot. Nam nhân mỉm cười nói, lập tức bàn tay ra hiệu bên người. Lưu lạc nhà nghệ thuật, còn đây là bạn của ta, Roderick, là một vị kiệt xuất pháp sư cấp cao. Vưu Hạ sững sờ nháy mắt, rất nhanh phản ứng lại, mời bọn họ vào tiệm trò chuyện. Ba người tại xanh sẫm nhung thiên nga trên ghế salon ngồi xuống, Vưu Hạ kéo lên rèm che nắng cửa sổ mặt bên. Tránh khỏi người qua đường ánh mắt dò xét, cũng xài Darren đi pha hai tách trà xanh. Cửa hàng này trang sức thực sự là rất đặc biệt, Haler ngữ khí chân thành mà nói, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Ta nghe thấy được hoa quả mùi thơm, còn có mùi thơm của lá trà, ngồi ở chỗ này, liền phảng phất ngồi ở bên trong vườn hoa quả cùng trà, phi thường thoải mái. Vưu Hạ, cảm ơn ngài tán thưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề Mị ghiêng lưng về phía bọn hắn tỉ mỉ lau cầu thang trong góc cho bụi, nỗ lực không phát ra tiếng vang quấy nhiễu đến ông chủ. Chỉ chốc lát sau, Darren bưng một tách thủy tinh chứa trà xanh cho khách nhân. Roderick tiếp nhận tách trà liền tay để lên bàn, một bộ dáng không mấy hứng thú. Vưu Hà cũng không thèm để ý, ngược lại pha trà đãi khách đối với hắn mà nói chính là cái lễ tiết mà thôi. Hắn chuyển đề tài chính hỏi. Hot tiên sinh bỗng nhiên tới chơi, là có chuyện gì không? Haler tay nâng tách trà, thổi thổi nóng bỏng nước trà, nếm thử một ngụm nhỏ, về sau ngón tay hắn có chút tận lực mà gõ nhẹ lên tách thủy tinh, nói. Kỳ thực, đây chính là mục đích mà ta tới. Vưu Hạ liếc mắt nhìn trong tách trà lá trà nổi trên mặt nước. Lá trà sao? Haler khóe môi dương lên, gật đầu ngầm thừa nhận. Ngài có con đường cung ứng số lượng lớn, giá ổn định như vậy lá trà, chỉ dùng tới mười mấy tiền đồng giá rẻ buôn bán trà sữa. Không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Vưu Hạ nói, mọi người đều yêu thích trà sữa ta làm, cho nên không đáng tiếc. Không, ngươi không hiểu ý của ta. Haler lắc đầu một cái. Ý của ta là, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau làm cái việc này. Vưu Hạ lẳng lặng mà nhìn hắn, không có lập tức mở miệng. Haler ý nghĩ hắn dương nhiên hiểu, bởi vì hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy. Nơi lục địa này lá trà thực sự quá ít ỏi, quá đắt giá. Hắn nếu tưởng kiếm tiền nhanh chóng, hoàn toàn có thể từ cửa hàng trò chơi mua lá trà đem bán ra giá cao, một khi thành công, liền nói một đêm chợt giàu cũng không quá đáng. Mà vấn đề là, lá trà tiền lời kết xù như vậy buôn bán cơ bản đều nắm giữ trong tay một ít quyền cao chức trọng quý tộc, hắn thân đơn bóng chiếc, sau lưng vừa không có quan hệ cũng không có địa vị, lúc thường bán một chút giá rẻ trà sữa cũng liền thôi, nếu thật dám nhúng tay lá trà thị trường ở Lạc Tư Thành. Sợ là ngày mai sẽ có một đám sát thủ hoặc cấp cao pháp sư đến đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cùng thành chủ hợp tác hiển nhiên có thể miễn đi một chút phương diện phiền phức, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Huống hồ hắn đối với vị thành chủ này căn bản không biết gì cả. Ở cái thế giới sức mạnh là tối thượng, đối phương nếu muốn gom hết chính mình cũng không có biện pháp nào. Vì thế hắn giả bộ làm khó mà nhíu mày lại, nói. Xin lỗi, có thể phải làm ngài thất vọng rồi. Trên thực tế ta làm ăn là vì khiến chính mình vui vẻ, ta đối với tiền không có hứng thú. Heller biểu tình đọng lại vài giây, như là bị hắn nửa câu sau bị sét đánh bạo ngược cách nói kinh sợ đến, một lúc lâu mới động tác chậm rãi nâng tách trà uống một ngụm, dụ mắt xuống ngón tay trỏ vuốt ve ba tách trà, không biết đang suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngài có bạn lựa sao? Vưu Hạ âm thanh tràn ngập nghi hoặc, vẫn chưa có. Heller liền lại triển khai nụ cười, ta thương nhất con gái Reiner, nàng có xinh đẹp nhất dung mạo cùng tốt đẹp phẩm cách, ta vẫn luôn khổ não muốn như thế nào nam sĩ anh tuấn tao nhã mới có thể xứng đôi với nàng, rốt cuộc, ta gặp được ngài, hiện tại ta cảm thấy được ta thật giống không cần khổ não. Ngôn ngữ của hắn quá mức trắng ra, Vưu Hạ thật lâu mới phản ứng được đối phương là đang kén rễ. Ngài bằng lòng gặp nàng sao? Heller màu nâu con ngươi thâm tình nhìn chăm chú đối diện tinh linh. Reiner, ta nâng trong lòng bàn tay công chúa, nàng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vưu Hạ bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta lại làm ngài thất vọng rồi, thật đáng tiếc, so với hiền lành ngọt ngào nữ tính, ta càng yêu thích cao lớn đẹp trai nam tính. A, Heller biểu tình cứng đờ, về sau cũng đỡ chán bật cười. Kia thật là quá đáng tiếc rồi, nói lời cho tới lúc này xem như hoàn toàn trò chuyện không nổi nữa. Hai người liền trong cửa hàng buôn bán cùng Lạc Tư Thành phồn vinh lẫn nhau ca ngợi vài câu sau đó, Heller liền một cách uyển chuyển mà đề ra mình còn phải công tác bận rộn, phải rời đi. Vưu Hạ tiễn khách nhân tới trước cửa phía dưới tán cây, Roderick trước một bước vào xe ngựa, Heller đang cùng Vưu Hạ lễ phép nói tạm biệt sau mới lên xe ngựa. Ngồi vào trong buồng xe, Heller ánh mắt đưa cho Roderick, như là tại hỏi, như thế nào? Roderick trầm ngâm nói, ta không nhìn ra hắn trên người có sóng ma lực, có lẽ là chúng ta cấp bậc còn chưa đủ, tinh linh là trời sinh thân thể đều có ma pháp bộ tộc, có can đảm một mình mang theo vật quý trọng đi tới nơi này buôn bán nhất định không đơn giản, nói chung, không thể khinh thường. Heller híp mắt một cái, Roderick đã là cấp cao pháp sư, liền hắn đều không nhìn ra mà nói. Vị thần bí mộc tinh linh này ít nhất cũng là đại ma pháp sư trình độ. Gió thổi lên cửa sổ xe tấm rèm, Heller quay đầu vừa vặn đối mặt mộc tinh linh có như hồ nước trong suốt bích lục cặp mắt. Hắn khẽ mỉm cười, dùng môi ngữ nói câu, hẹn gặp lại, Vưu Hạ cũng hướng hắn phất phất tay. Người đánh xe vung lên dây cương, xe ngựa hướng về rộng rãi con đường khởi hành, vây quanh cửa hàng thị vệ theo sát tại xe ngựa phía sau lên ngựa rời đi. Nhìn cái cuối cùng thị vệ bóng lưng biến mất ở cuối đường, Vưu Hạ thở ra một hơi. Đang muốn quay người về cửa hàng, đột nhiên, bộp, một tiếng vang nhỏ, một giọt không rõ chất lỏng rơi ở trên trán của hắn, cũng theo sống mũi nhanh chóng chảy xuống. Vưu Hạ dừng bước, theo phản xạ mà sờ so 4 nanogram một cái chảy xuống chất lỏng đưa tới trước mặt, một giây sau, đã thấy một vệt đỏ rực như máu tỏa ra khắp đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, nổi da gà từ ngón tay lan tràn hướng toàn bộ cái cổ, hắn bỗng ngửa đầu, tầm mắt đột nhiên đụng vào bên trong, một đôi mắt đen kịt tối tăm con ngươi. Nốt, gen, yai, chương 11 là tiểu công xuất hiện nha, việc kiếm tiền và tình cảm của Vưu Hạ sẽ ra sao? Liệu chỉ có một quán trà sữa làm thành đại thương trường sao? Các bạn đọc giả nhớ đón xem nha, cách chương.